bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 150, Trần Uyên đến. Góc truyện audio.com, Diêm Điện bên trong hiện đã là răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng to lớn lĩnh vực phạm vi, đại lượng thị nữ thân mang hồng trang, không ngừng bận trước bận sau. Diêm Điện vị trí địa lý vị trí là từ ba bộ phận tạo thành, có nhìn một cái bình nguyên vô tận, bên trên bình nguyên tọa lạc lấy cung điện quần thể, hậu phương là Cửu Chỉ Phong, lại đến đằng sau chính là Diêm Điện chủ thể. Lần này thịnh yến tổ chức tại Cửu Chỉ Phong đỉnh núi, phạm vi cực kỳ rộng lớn, tại nhiều nhiều tiên nhân thị nữ trang sức dưới, đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cửu Chỉ Phong phía trên cũng bắt đầu có lục tục tiên môn chi chủ đến, chúc mừng âm thanh một mảnh. Lúc này, ngay tại Diêm Điện chủ thể phương vị, một cái nào đó tương đối âm trầm trong đại điện chính có không ít người phân tán ngồi tại hai bên, nhìn qua chủ vị một vị trung niên nam tử. Người khoác một bộ trường bào màu bạc tựa như nổi bật nguyệt luân ánh sáng, nhưng hết lần này tới lần khác có âm la sát khí tràn ngập không ngừng, người này chính là Diêm Điện Tiên Quân. Toàn bộ bên trong đại điện tương đối yên lặng, qua nửa ngày sau phía dưới mới vừa có một người chậm rãi mở miệng nói, Đoạn Thiếu Quân trấn thủ biên giới tiên môn lĩnh vực đã truyền đến tin tức theo tất người này một chân liền đem Đoạn Thiếu Quân bước thứ 9 tiên thể vỡ nát chúng ta. Phải chăng cần phải có chỗ cử động? Lời nói truyền ra, những người khác đều là không biết nên như thế nào ngôn ngữ, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này tên là Vô Song cô nương, sau lưng thế mà còn có một vị thực lực tương đối tồn tại cường đại. Đồng dạng, chuyện này toàn bộ hoang tộc cũng là vừa vặn mới biết được, nếu không phải hoang lão dưới chướng người bại lộ linh lung tâm, trong từ đường thần ma chi nhãn đột nhiên hiển lộ, ai cũng không biết còn có một cái gọi là làm Trần Uyên người. Đi qua đoạn này thời gian điều tra, rất nhanh liền có thám tử đưa lên không ít tin tức cũng biết người này có tên Húy cùng hắn tại năm phương lĩnh vực bên trong sự tình. Trừ cái đó ra, nguyên bản bọn họ coi là cái này Trần Uyên không đủ gây sợ, không nghĩ tới Đoạn Thiếu Quân vận rủi truyền tới. Tất cả mọi người đều là nhìn qua Diêm Điện Tiên Quân, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn, nửa ngày sau đó, Diêm Điện Tiên Quân bỗng nhiên đứng dậy, bình tĩnh mở miệng, tiệc cưới vẫn như cũ, không cần để ý tới người này mảy may. Theo lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là hiểu rõ ra, nhất thời đứng dậy lúc hơi hơi cúi đầu rời đi đại điện. Không chờ một lúc lại có một bóng người theo ngoài điện đi tới, chắp tay mở miệng tiên quân đại nhân, phía nam thám tử hồi báo thần quỷ tộc thứ 76 đại vương thị không biết vì sao thoát ly từ luân hải vực giam cầm, hiện đã mang theo toàn viên trở về. Nói xong, Diêm Điện tiên quân lúc này hai mắt nhíu lại có thật sâu vẻ kiêng dè tràn ngập mà ra. Thời khắc chú ý thần quỷ vương động tĩnh, mới ra từ luân hải vực vô luận là dạng gì nguyên nhân, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện giết trở lại thần quỷ lãnh địa có thể sẽ có còn lại cử động. Lời nói hạ đạt người kia đồng dạng thối lui ra khỏi đại điện. Diêm Điện tiên quân đưa mắt nhìn qua ngoài điện đầy dãy thương khung, nguyên bản tâm. Bình tĩnh tự, bỗng nhiên xuất hiện một vệt tim đập nhanh, cái này lao tim đập nhanh cực kỳ bất ngờ, như có một đạo thần ma hình bóng, đang lấy không có thể ngang hàng xu thế, bao trùm thương khung bát hoang. Lúc này, hắn lại lần nữa nheo lại hai mắt lập tức hừ lạnh ở giữa cất bước đi ra đại điện. Một cái nho nhỏ năm phương lĩnh vực người cho dù chu sát tà vương tiên, trên thực tế cũng khó có thể tại hắn Diêm Điện trước mặt lỗ mãng, dù sao cả hai không phải một cái cấp bậc. Rất nhanh thời gian lại lần nữa trôi qua, không ngừng Diêm Điện tiên quân nhận được tin tức thì liền hoang tộc bên trong cũng đồng dạng nhận được Trần Uyên đến đây, vỡ nát Đoạn Thiếu Quân tin tức. Như là một trận gợn sóng, kinh hãi hoang lão tâm thần lo sợ bất an, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được lúc trước buông xuống từ đường khủng bố. Thần ma chi khí, bây giờ người này thật đã tới. Mà vượt quá hoang lão cùng Diêm Điện tiên quân ngoài ý muốn chính là, đạo này tin tức đột nhiên lan truyền nhanh chóng, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, rộng khắp truyền phát ra ngoài, tất cả buông xuống Diêm Điện Cửu Chỉ Phong đông đảo tiên môn chi chủ cũng đột nhiên thu đến ngọc giản truyền tin. Khuôn mặt nụ cười không khỏi thoáng có chút ngưng trệ, chúc mừng ngữ cũng ngừng lại, nhưng là rất nhanh bọn họ liền không lộ tại dáng vẻ tiếp tục dung nhập lần này hoàn cảnh bên trong. Bởi vì tiệc cưới đã bắt đầu, Cửu Chỉ Phong bên ngoài, số lớn màu đỏ tiên thuyền đạp không mà đến, tiên hạc không ngừng truyền ra hạc kêu, khí thế oanh minh mà lên, có tiên tử tại quanh thân nghênh phong nhảy múa, nương theo lấy một luồng linh đang thanh âm truyền vang tại toàn bộ trên bầu trời hư. Không, người cầm đầu người khoác áo bào đỏ, khuôn mặt tuổi trẻ, đầu đội hồng quan, một thân lực lượng ba động vô cùng không tầm thường, chính là Diêm Điện đệ nhất thiếu quân. Diêm Thiếu Quân, tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại, thần sắc đều là lộ ra ý cười, mặc dù bọn hắn đều đã trong lòng biết giờ phút này khả năng đang có một cái nhân vật bí ẩn, ngay tại chạy đến. Tiên thuyền bên trong, ngồi đấy một bóng người tiêu chuẩn hạnh nhân khuôn mặt nhỏ, một đôi tú mục đại mi đôi mắt đẹp đen nhánh tóc dài choàng tại hai vai ửng đỏ nhọn cái cằm đen nhánh có thần. Như thế tuyệt mỹ dung nhan, còn hiện ra một vệt thanh tú cảm giác chỉ là giờ phút này trên khuôn mặt mang theo thất hồn lạc phách vận vị, thậm chí nàng cái gì cũng không biết rõ tình huống, một lòng chỉ muốn tìm được nàng Trần Đại Ca, lại nhận hết. Vô số ngăn cản, hoàng tộc người không cho nàng rời đi cầm tù tại một góc nhỏ thời gian rất lâu. Lần này lại bị người đưa đến một cái nơi chưa biết thế mà cứ như vậy muốn bị gả đi. Nàng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, nhiều lần nỗ lực đào tẩu, nhưng bất đắc dĩ nhiều lần kém chút đào tẩu lại bị nắm trở về. Bây giờ lúc này cục diện này, giống như có lẽ đã là ván đã đóng thuyền, dừng lại tại nhiều năm trước đó trí nhớ nàng, với cái thế giới này là hoàn toàn xa lạ, thậm chí nàng đều hoài nghi mình, có phải hay không giống cổ thư miêu tả như vậy, theo nguyên bản thế giới đến một thế giới khác. Mà Trần Đại Ca, không ở cái thế giới này. Không hai con mắt xa suốt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi có chút run rẩy nhìn về phía lòng bàn tay của mình ba động nếu như thử năng đầy đủ trở lại ban đầu. Thế giới có thể lần nữa nhìn thấy Trần Đại Ca có thể thoát khỏi lúc này cục diện này. Nàng nguyện ý thử một lần, cứ việc cái này thử một lần, khả năng cũng là vĩnh viễn. Thuyền bên ngoài tiên tử phất phới tiên hạc lệ âm thanh không ngừng, rốt cục lúc rơi xuống đất Diêm Thiếu Quân chắp tay đối mặt tất cả tiến đến tiên môn chi chủ cười nói, đa tạ các vị hôm nay đến Diêm Điện môn hạ ta Diêm Thiếu Quân không tốt ngôn từ còn mời thông cảm nhiều hơn. Lời nói truyền ra, đông đảo tiên môn chi chủ vội vàng đáp lại, hôm nay chính là Diêm Thiếu Quân ngày vui, chúng ta nhìn lấy liền tốt. Nói xong, liền có một vị tiên tử kéo ra tiên thuyền màn cửa, hô to truyền vang cửu chỉ phong, lên màn. Thanh âm lượn vòng không ngừng, ngồi tại tiên thuyền bên trong vô song chăm chú nhìn chằm chằm tay phải của mình, đang chuẩn bị một trường. Vỗ hướng mình đỉnh đầu, có thể đột nhiên, toàn bộ trời mà vang vọng ra một đạo âm bạo bắn nổ oanh minh. Thương khung phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn, không gian trùng điệp đốt thành cho bụi, bồ đề tiên chu hiển lộ ra toàn cảnh, có một vệt vô thượng bao trùm lực lượng thần thức tại chỗ ngang che ở toàn bộ cửu chỉ phong phía trên. Cái này một kịch biến, làm đến toàn trường tất cả mọi người thân thể ngưng trệ, ào ào ngẩng đầu nhìn qua. Vô song tì tì, bỗng dưng, một đạo thanh thúy khẩn trương hô to, hoa nát yên lặng cửu chỉ phong, ngồi tại trong thuyền vô song tay phải bỗng nhiên run lên, đồng tử dần dần xuất hiện co vào, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại tâm thần oanh minh, lời nói run rẩy, là Lạc Ly à, là Lạc Ly sao? Cách chương.